Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tấn cấp 10 cường. Ha ha, đại trưởng lão cười ha hả đứng dậy, nhìn xem còn lại 40 người. Hắn nói ra, hiện tại các ngươi còn có 40 người. Quy tắc cải biến một chút, chiến lực bảng 10 vị trí đầu người vừa vặn đều tại. Các ngươi đứng ra. Hồ Nhất Đao 10 người nghe vậy đi tới. Còn lại Vương Thần chờ 30 người lưu tại nguyên địa. Đại trưởng lão gặp mấy người ra khỏi hàng. Hắn gật đầu. Phía dưới tiến hành là thập cường thi đấu. Các ngươi 10 người. Mỗi người đều là hạt giống tuyển thủ. Hạt giống tuyển thủ ý tứ. Chính là đem các ngươi trước đặt ở thập cường vị trí bên trên. Các ngươi phụ trách thủ lôi. Sau đó mỗi người các ngươi cho các ngươi rút ra 3 người. Cũng chính là 4 người một cái lôi đài. 4 người đồng thời tại một cái trên lôi đài triển khai quần chiến. Cuối cùng lưu tại trên lôi đài một cái chính là chân chính thập cường đệ tử. Quần chiến. Đám người sững sờ. Đều chưa từng nghe qua loại này tỉ thí. À, lại muốn quần chiến. Trước kia chưa từng có loại này quy tắc. Một cái đệ tử cũ mở mịt nói. Ha ha, quần chiến sao? Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Có ý tứ, đại trưởng lão tiếp tục nói ra. Còn lại 30 người. Mỗi người lên đài rút ra một cái thẻ số. Thẻ số từ 1 đến 10. Rút chúng số 1, đối thủ của các ngươi chính là Hồ Nhất Đao. Rút chúng số 2 đối thủ là Trương Ngạo Tuyết. Rút chúng số 3 đối thủ là Lý Kỳ. Cứ thế mà suy ra. Vương Thần đi theo đám người lên đài rút một chương thẻ số. Hắn liếc một cái thẻ số. Số 8, chiến lực bảng thứ 8 nhận thức gọi võ sắt xít gào. Đây là Vương Thần lần này đối thủ mạnh mẽ nhất. Xem lại các ngươi thẻ số đi. Hiện tại rút đến số 1 người lên lôi đài. Bắt đầu thập cường thi đấu trận đầu. Đại trưởng lão nói xong. Quay người đi đến trên ghế ngồi. Lần nữa ngồi xuống. Ba cái đệ tử cũ khổ khuôn mặt trong đám người đi ra. Ba người đều ám đạo suối quẩy. Không nghĩ tới đối thủ của mình lại là Hồ Nhất Đao. Ba người sợ hãi rụt rè đi đến lôi đài. Liếc mắt nhìn nhau. Mặt lộ vẻ khó xử. Một người nói ra. Đã tới liền muốn liều một phen. Ba người chúng ta đồng thời xuất thủ. Trước giải quyết Hồ Nhất Đao. Ta không tin ba người chúng ta cùng tiến lên còn đấu không lại hắn. Giải quyết hắn về sau chúng ta tại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hai vị ý như thế nào? Chỉ có như thế. Xuất thủ. Hai người khác gật đầu. Ba người móc ra binh khí. Đồng thời hướng Hồ Nhất Đao công quá khứ. Keng. Hồ Nhất Đao trường đao ra khỏi vỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng. Trường đao trong tay nằm ngang vung lên. Một đạo to lớn đao mang quét ngang mà ra. Như một chàng nằm ngang thác nước. Chợt lóe lên, thẳng quét ba người phần eo. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, ba người thân thể đồng thời bay ra lôi đài, thân thể rơi xuống đất. Hoa hơi giật mình, Hồ Nhất Đao trường đao trở vào bao, lạnh lùng đi xuống lôi đài. Soạt, lúc này dưới đài một đám người mới phản ứng được, từng cái nhiệt huyết sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Oa, Hồ sư huynh cũng quá mạnh đi. Có đệ tử mới trợn mắt hốc mồm. Các ngươi nhìn, Hồ sư huynh thật sự là rất đẹp trai. Có nữ đệ tử hoa si nói. Trương Ngạo Tuyết ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem Hồ Nhất Đao. Cường đại chiến ý tại trong cơ thể nàng bộc phát. Lý Kỳ ánh mắt cũng đặt ở Hồ Nhất Đao trên thân. Hắn khẽ nhíu mày. Vương Thần cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Xem ra cho tới nay. Chính mình cũng xem thường chiến lực bảng đệ tử cũ. Hồ Nhất Đao tỉ thí kết thúc về sau. Trương Ngạo Tuyết cũng nhảy lên lôi đài. Nàng ba cái đối thủ hiển nhiên cũng là cùng số một ba người kia đồng dạng tâm tư. Mặc dù bọn hắn ý nghĩ là tốt. Thế nhưng là tại thực lực cường đại trước mặt. Hết thảy tất cả đều là tái nhợt bất lực. Trương Ngạo Tuyết chỉ xuất một kiếm. Ba người liền chật vật xuống đài. Lý Kỳ đồng dạng vô cùng cường đại. Một chiêu giải quyết ba người. Phía sau tỉ thí liền không có ba người nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt là chiến lực bảng xếp hạng thứ 6 Lưu Hạo Vũ. lại bị một cái chiến lực bảng hơn 60 thanh niên đánh bại. Dẫn tới đám người một trận ghé mắt. Trước mặt 7 cuộc tỉ thí kết thúc, trận thứ 8 bắt đầu. Vương Thần cũng tới trận. Chiến lực bảng xếp hạng thứ 8 Võ Sắt rít gào. Có chút nhìn hắn một cái, cũng không có để ở trong lòng. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Vương Thần trên thân. Mọi người phát hiện Vương Thần mỗi lần đều có thể cho người ta mang theo kinh hỉ. Vậy mà không ai có thể nhìn ra hắn thực lực chân chính. Lúc này Vương Thần tại đệ tử mới trong mắt địa vị đã sớm trở nên khác biệt. Tất cả đệ tử mới đều đối với hắn trên mặt một tia kính ý. Lúc này đồ đần đều có thể nhìn ra. Vương Thần mới là bọn hắn đệ tử mới chiến lực đệ nhất nhân. Vương Thần sư huynh có thể thắng sao? Đại Yên Vương triều đệ tử mở miệng. Nói nhảm, Vương Thần sư huynh trong lòng ta là mạnh nhất. Lần này khẳng định cũng có thể thắng. Một cái khác Đại Yên Vương triều đệ tử quát lớn. Hắn đối Vương Thần có một loại sùng bái mù quáng. Lần này Vương Thần nhất định phải thua. Chiến lực bảng thứ 8. Đây đã là ngoại môn đệ tử đỉnh tiêm chiến lực. Hắn một cái đệ tử mới. Dựa vào cái gì thắng? Nói chuyện chính là một cái đệ tử cũ. Hắn hiển nhiên không coi trọng Vương Thần. Hy vọng Vương sư huynh có thể thắng. Một cái đệ tử mới mặc dù không coi trọng Vương Thần, vẫn là hy vọng hắn có thể thắng. Dù sao Vương Thần hiện tại đại biểu là tất cả đệ tử mới. Vương Thần nhìn thoáng qua trên trận 3 cái đối thủ, ngoại trừ Võ Sắt rít gào, còn lại 2 cái đệ tử cũ, một cái vóc người khô gầy như củi thanh niên, một cái là dáng người nhu mì xinh đẹp nữ đệ tử. 2 người này hiển nhiên không có coi Vương Thần là làm đối thủ. Nhìn cũng không nhìn hắn một chút, gầy còm nam thanh niên, nói ra, trước đối phó Võ Sắt rít gào, hai chúng ta tại phân cao thấp, tốt. Đồng loạt ra tay, 2 thân ảnh đồng thời bay ra, thẳng đến Võ Sắt rít gào. Có thể lưu đến bây giờ đệ tử đều là không thể khinh thường. Những người này đều là ngoại môn đứng đầu nhất một nhóm người. Hắc, nữ đệ tử khẽ kêu một tiếng, trong tay nhiều trường đao, dùng đao nữ tử không thấy nhiều. Thân đao của nàng hơi hẹp, có một chút đường cong, nữ đệ tử đao pháp vô cùng tốt. So đại đa số nam đao pháp còn muốn lăng lệ. Gầy còm nam đệ tử là một thanh chỉ dùng kiếm. Hắn cùng nữ đệ tử một trái một phải, đồng thời tiến công Võ Sắt rít gào. Võ Sắt rít gào tay làm sáng ngân thương, lấy một địch 2, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đinh đinh đang đang, 3 người ngươi tới ta đi, giết vô cùng náo nhiệt. Đem Vương Thần phơi ở một bên, hắn bất đắc dĩ nâng cầm lên coi như xem kịch. 10 mấy chiêu về sau, Võ Sắt rít gào trường thương vẩy một cái, đánh rớt thanh niên gầy ốm trong tay trường kiếm. Thanh niên gầy ốm sững sờ, bị Võ Sắt rít gào một thương đập bay. 2 người liên minh phá vỡ. Nữ đệ tử một bàn tay không vỗ nên tiếng, bị Võ Sắt rít gào 2-3 lần giải quyết. Soát, tiểu tử, chính ngươi đi xuống đi. Võ Sắt rít gào mũi thương một mực Vương Thần, vênh mặt hất hàm sai khiến nói. Vương Thần khẽ lắc đầu, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta xuống dưới. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lại thủ đoạn gì xử hết ra đi. Võ Sắt rít gào hừ nhẹ, bễ nghễ nhìn thoáng qua Vương Thần. Vương Thần dưới chân khẽ động, dưới chân lôi đài bị hắn đạp ra một cái hố to. Hắn lười nhác cùng Võ Sắt rít gào nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, màu vàng kim nhạt nắm đấm oanh ra, nhanh như thiểm điện, điêu trùng tiểu kỹ. Võ Sắt rít gào khóe miệng lạnh lẽo, hướng về phía trước phóng ra một bước, 2 tay bưng ở trường thương, đối Vương Thần nắm đấm bắn một phát, đinh, đăng đăng đăng. Võ Sắt rít gào bước chân chìm, hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Hắn sắc mặt giật mình, ám đạo đối phương khí lực thật là lớn. Nhìn, Võ Sắt rít gào bị Vương Thần đánh lùi. Có người kinh ngạc nói, có chút ý tứ, trách không được phách lối như vậy. Võ Sắt rít gào sắc mặt hơi trầm xuống, không dám ở khinh thường Vương Thần. Hắn 2 chân dẫm một cái mặt đất, thân thể lăng không mà lên, trường thương trong tay lắc một cái, to lớn khí thế bộc phát, cuồng bạo linh lực dâng lên mà ra. sáng ngân thương tài liệu thi vạn quân chi lực. Từ trên xuống dưới, trực đảo trên đất vương thần huyệt bách hội. Đương đương đương, vương thần màu vàng kim nhạt thiết quyền. Liên tiếp ba quyền, đánh vào đối phương mũi thương bên trên. To lớn lực đạo đem võ sắt xít gào ngay cả người mang thương đánh vào không trung. Vương thần đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể như ruộng cạn nhổ hành. Thẳng vào thương khung, ba ba ba, mãnh liệt đá ngang liên tục quét vào đối phương trên thân thương. Võ sắt xít gào thân thể hướng mặt đất rơi đi. Nhanh đến mặt đất lúc hắn trường thương chĩa xuống đất, mượn nhờ thân súng phản lực. Cả người đang lăng không lật một cái, lại vững vàng trở lại trên lôi đài. Giết! Võ sắc xít gào sắc mặt âm trầm, khẽ quát một tiếng, vừa rồi hắn suýt nữa bị đánh xuống lôi đài. Trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa run tay một cái trong lòng bàn tay trường thương. Giống! Một đầu mãnh hổ hư ảnh, trống rỗng bay ra, mãnh hổ to lớn móng vuốt thép thẳng khóa vương thần hai mắt. Vương thần khẽ quát một tiếng, hai tay trống rỗng xé ra, xẹt xẹt, to lớn mãnh hổ hư ảnh bị xé vỡ nát. Hắn biến chảo vì quyền, đơn quyền phía trên to lớn khí thế phun ra nuốt vào. Màu vàng kim nhạt nắm đấm vòng qua trùng điệp thương ảnh, đánh vào võ sắt xít gào ngực. Phốc, oanh, võ sắt xít gào phun máu lùi gấp, đăng đăng đăng, liên tiếp lui lại vài chục bước. Vương thần một chân chĩa xuống đất, mạnh mẽ thân thể theo sát mà tới. Hắn duỗi bàn tay, dưới nách kẹp lấy đối phương trường thương. Lăng lệ đá ngang lần nữa bộc phát, phanh phanh phanh, võ sắt xít gào thân hình lần nữa lui nhanh mấy bước. Rơi vào phía dưới lôi đài, lại thắng, chiến lực bảng thứ 8 người cũng ngăn không được cước bộ của hắn sao? Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tôn Thượng Hương mở miệng nói ra. Yến Yên Nhiên cười khổ, xem ra sau này chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Ai cũng ngăn cản không được hắn quật khởi. Ha ha ha, hảo tiểu tử, đại trưởng lão thoải mái cười to. Không chút nào ẩn tàng đối vương thần tán thưởng. Thiếu niên áo trắng đứng ở trên lôi đài, bóng lưng thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo, tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hắn từng bước một đi xuống lôi đài. Đây quả thật là vương thần sao? Trương Tĩnh nhìn hắn bóng lưng, nhẹ giọng nỉ non nói. Thập cường thi đấu trận thứ 9. Xuất hiện một cái đại nghịch truyền. Một cái chiến lực bảng 331 đệ tử đột nhiên bộc phát. Nghịch thiên phạt thần. Chiến bại chiến lực bảng thứ 9 Trương Thiên Lân. Tấn cấp thập cường. Cái này đệ tử gọi Lương Gia Bảo. Thập cường thi đấu thứ 10 trận. Vẫn là chiến lực bảng thứ 10 Mạnh Kiều Kiều tấn cấp. Thập cường bảng thứ 6, thứ 8, thứ 9 đổi chủ, hạt giống tiền thủ bị đối thủ đánh bại. Đại trưởng lão mở miệng nói ra, ta tuyên bố một chút thập cường danh sách. Hạng nhất, Hồ Nhất Đao, tên thứ 2, Trương Ngạo Tuyết, hạng 3, Lý Kỳ, hạng 4, Tư Đồ Thiên Tuyết, hạng 5, Hàn Thủy, hạng 6, Phong Khâu. Hạng 7, Dương Duyên Chiêu. Hạng 8, Vương Thần. Hạng 9, Lương Gia Bảo. Hạng 10, Mạnh Kiều Kiều. Lần này thập cường thi đấu liền kết thúc. Thập cường thi đấu về sau chính là cuộc thi xếp hạng. Hôm nay thời gian quá muộn, cuộc thi xếp hạng tỷ thí chỉ có thể ngày mai tại cử hành. Mọi người tản đi đi, ngày mai lại đến. Vương Thần Sư Huynh, Vương Thần Sư Huynh, người quá lợi hại. Mười hạng đầu, một đám đại yên vương triều đệ tử đi vào vương thần bên người. Từng cái sắc mặt kích động nhìn hắn. Ha ha, tốt, vương thần mỉm cười, trở về rồi nói sau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.